Yeah! Come on! 我带镜子干嘛？ Hey! Chum chuma, yeah. Ding bang, butcher, landlord. For Guven Gondai. For Sivan and Chirai. Good night, Bitter Zaba. Ding man, nam chin lay. Today, my man, hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một tay đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa, sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn tình đến. Sao mưa rơi rơi mãi không đổi, còn mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, ah, oh, oh, oh. Yeah. Xin biết các bạn rất nhiều à, thank you. Chắc là chuyện bước chung chứ nhỉ, bước chung cứ như nào mà bước chung nhiều còn không khí chứ à. What's up? Trong chiều mưa, yeah. Đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn nghe chờ anh. Đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ. Từ đây mất nhau trên bên trong theo mình ơi. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một tay đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn đình đến. Sao mưa rơi rơi mãi không đổi, còn mang theo nỗi buồn trong tôi. À, em hôm nay đi về nơi xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một tay đón nhau trên bờ vai. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn tình đến. Hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một tay đón nhau trên đường vàng. Oh, oh. Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn tình đến bên em. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, còn mang theo nỗi buồn trong.